Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Linh Thú Sơn Thủ Lĩnh. Mắt thấy chỉ địch phong thân mấy chữ, Diệp Thần thân thể bị từng tầng hào quang màu đỏ vây quanh. Cái kia là vô cùng cứng rắn khôi giáp dung nham, tại đặc thù nhiệt độ phía dưới bao khỏa Diệp Thần thân thể. Hiển nhiên là nhận chủ hiện tượng, Buồn Long nhận chủ, nhất định bá thiên trảm thần. Trước đó nhục nhã, chắc chắn khắc trong tâm khảm. Trong đầu quanh quẩn, binh có năm gây nên, vì đem quên nhà, hơn ngần quên thân, chỉ địch vong thân, hẳn phải chết thì sinh. Thân là đã từng trải qua thất bại Bi Long chân giáp. Cái này thời điểm thu hoạch được trọng sinh. Cái kia cố ý niệm vẫn còn, vì đem quên nhà, xem Diệp Thần vì tân chủ nhân, mới tướng lãnh, tất cả thế gian ân cừu toàn bộ phóng tới một bên. Từ hôm nay trở đi, hắn đem thuộc về Diệp Thần một người tồn tại, hơn ngần quên thân, đi theo Diệp Thần bên người, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là chính mình thân thích, cũng muốn bảo vệ hắn, chỉ địch vong thân. Cũng là trọng yếu nhất một chút, làm Diệp Thần gặp phải địch nhân thời điểm, Bi Long chân giáp đem về quên chỉ nhớ rõ thống khổ. Thậm chí chính mình tồn tại, chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần an toàn, tuyệt đối sẽ không giống như kiểu trước đây cầu thả còn sống. Hẳn phải chết thì sinh, đối mặt mỗi một trận chiến đấu, Bi Long chân giáp đều muốn xem là mạnh nhất quyết đấu. Lấy hẳn phải chết tâm tính chiến thắng đối phương. Từng đoạn văn tự cùng tin tức tràn vào Diệp Thần não hải. Thân thể cũng đang không ngừng biến hóa. Cái kia Bi Long chân giáp lấy cực kỳ khủng bố tốc độ dung nhập Diệp Thần thể nội. Bất kỳ cái gì công pháp không được kháng cự. Cho dù là độ hồn kinh kiêu ngạo như vậy, công pháp cũng không thể ngăn cản Bi Long chân giáp dung nhập. Có thể nghĩ cái này Bi Long chân giáp là cỡ nào bá đạo. Bất quá Diệp Thần cũng không có ngăn cản. Nhiều bức như vậy đồ vật rơi trên người mình. Là mình phúc khí. Dùng dân chúng lời nói tới nói. Có thể có được một cái nhiều bức khôi giáp. Tương đương với cướp đoạt không bằng khôi giáp. Ăn chút đau khổ tính là gì? Lại giả thuyết. Liền xem như cùng thể nội công pháp có chút ma sát. Cũng coi như không sự tình gì, chỉ cần nhập sau thật tốt điều chỉnh một phen, đối với mình vẫn là có chỗ tốt. 10 phút đồng hồ, lại hoặc là hơn 20 phút, Diệp Thần thân thể phía trên khí tức bắt đầu chậm rãi phiêu tán đi ra. Cái kia không còn là bi thương khí tức, mà là một loại không ai bì nổi, xưng bá nhất phương khí thế, chung quanh toàn bộ sinh linh dường như đều thuộc về mình bộ hạ. Từ từ mở mắt, Diệp Thần trong đôi mắt để lộ ra một đạo xanh hào quang màu đỏ. Khóe miệng hơi nhíu, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhàng. Nhìn chung quanh một vòng, trong ánh mắt lộ ra nhìn chung quanh thiên hạ cảm giác những cái kia nguyên bản rơi vào bi thương. Linh thú, toàn thân một cái giật mình, đứng người lên thể, hai mắt nhìn về phía Diệp Thần cảm giác đều biến. Đó là một loại tôn kính cùng hướng tới. Nếu như nói Diệp Thần trên thân trước đó phát ra chỉ bất quá, chỉ là phổ thông nhân loại khí tức, như vậy hiện tại thì có một loại tôn vương khí tức. Để bọn hắn không dám nhìn thẳng, càng không dám làm càn, linh thú bắt đầu gào thét, tản mát ra tôn kính bộ dáng, hai đầu chân trước phục trên đất, cùng cung kính kính cúi người xuống, lui ra. Diệp Thần có thể cảm nhận được linh thú tôn kính, nhấp nhô nói một miệng phần Phật, đông đảo linh thú liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Thân thể bắt đầu lui lại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi thời điểm, thậm chí ngay cả thanh xuân thiếu nữ đều không có nhìn một chút. Dường như trong thiên hạ chỉ có Diệp Thần tồn tại. Nằm trên mặt đất thanh xuân thiếu nữ nhìn lấy Diệp Thần biến hóa. Cả người đều mộng, đồng thời mặt bên trên tán phát ra đỏ ửng. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trong ánh mắt hiển thị rõ ôn nhu cùng chờ mong. Chẳng những là nàng, thì liền hộ vệ bên người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng đều biến, bởi vì tại Linh Thú Sơn có một cái bất thành văn quy củ, phàm là có người có thể để Bi Long Chân Giáp nhận nhau người, đều sẽ thành Linh Thú Sơn chí cao vô thượng khách quý. Không chỉ như thế, Linh Thú Sơn chưa lập gia đình nữ nhân sắp thành vì người này nữ nhân. Nếu như đối phương thành hôn, liền trở thành hắn thiếp. Nếu là không có thành thân, Linh Thú Sơn đem sẽ an bài bọn họ thành thân, cũng lại trở thành Linh Thú Sơn tân nhất nhậm chủ nhân. Thế nhưng là mấy trăm năm đi qua, Linh Thú Sơn từ đầu đến cuối không có đợi đến một người như vậy tồn tại. Bọn họ đành phải tìm tự nhận là so sánh ưu tú khác phái kết làm phu thê kéo dài hương hỏa, kế thừa tổ tiên di huấn, mà bây giờ Diệp Thần xuyên qua Bi Long Chân Giáp, trên thân thể phát ra khí tức, càng làm cho thanh xuân thiếu nữ một trận hoảng hốt loạn. Nàng tận mắt thấy Diệp Thần chỉ là nhấp nhô để linh thú lui ra, những cái kia linh thú thì cam tâm tình nguyện rời khỏi. Cái này là mình nhiều năm trước tới nay đều không có thực hiện sự tình, cái này người vậy mà dễ như trở bàn tay sẽ làm đến. Riêng là nghĩ đến tổ tiên dạy bảo mới có hiện tại phản ứng. Chẳng lẽ mình đem sẽ cùng theo nam nhân này bên người cả một đời sao? Đương nhiên, những chuyện này Diệp Thần cũng không biết. Không phải vậy hắn hiện tại vài phút liền sẽ đào tẩu nói đùa. Bên cạnh mình nữ nhân đã không ít. Thật chẳng lẽ hội ở lại đây cái Linh Thú Sơn làm cái gì Sơn Đại Vương? Dạo bước đi vào Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan bên cạnh, thân thủ truyền vào hai đạo linh lực, để hai người nhanh điểm tỉnh lại. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan cũng không nhận được tổn thương gì, chẳng qua là kinh hãi mà thôi. Nói trắng ra cũng là dọa ngất. Nhớ tới cũng thật sự là mất mặt, không có một chút thời gian. Hùng Đại Nghiêu lắc đầu, ngồi xuống, thô cuồng thanh âm hỏi, đại ca, chúng ta là không phải chết. Thao, có thể nói điểm may mắn lời nói sao? Diệp Thần có chút im lặng, gia hỏa này vậy mà nguyền rủa mình chết mất. Hùng Đại Nghiêu nhìn đến mà Diệp Thần biểu lộ có chút mộng bức, ám đạo chẳng lẽ mình không có chết. Nghĩ tới đây, thân thủ hung hăng bóp chính mình một chút đau, có thể cảm nhận được đau. Hùng Đại Nghiêu một mặt hưng phấn bắt lấy Diệp Thần ống tay áo. Đại ca, chúng ta không có chết a. Ha ha ha ha a, nguyên lai không có chết, đối với Hùng Đại Nghiêu tới nói, chỉ cần không chết cũng là lớn nhất an ủi cùng phúc báo đối vào hư không núi bên trong bảo vật. Hắn cũng không thèm để ý, chính mình sư phụ lúc trước cũng đã nói, để cho mình đi vào hư không sơn đạt được đoán luyện liền tốt. Không muốn vọng tưởng đạt được vật gì tốt. Quay người nhìn lấy chính mình sư muội, phát hiện Chu Đan đã im lặng nhìn mình chằm chằm, riêng là cái kia ngập nước hai mắt, để ngực lớn châu biết, sư muội cũng không có chết. Ha ha ha, thượng thiên đối với ta Hùng Đại Nghiêu không tệ. Không tệ a, có thể gặp phải Diệp Thần, đồng thời tại nhiều như vậy linh thú công kích đến không có chết, Hùng Đại Nghiêu đã thỏa mãn, mà lại trong lòng minh bạch, Diệp Thần tuyệt đối là một cái phi thường nghiêu bức người. Nhiều như vậy linh thú đều không có thương tổn hắn, còn có ai? Diệp Thần gặp hai người đều không có chuyện gì, trong lòng buông lỏng một hơi. Được rồi, đã đều không có sự tình, chúng ta đi thôi. Có thể ở chỗ này đạt được một cái thượng cổ thần khí, đối với Diệp Thần tới nói cũng không tính là gì, hoặc là nói hắn cũng không có để ý cái gì. Chỉ bất quá chỉ là một cái khôi giáp thôi, thế nhưng là hắn không thèm để ý đồ vật, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Ngay tại ba người chuẩn bị lên đường thời điểm, một đạo âm thanh nam nhân đánh gãy mấy người tốc độ. Thuộc hạ gặp qua thủ lĩnh, khẩn cầu thủ lĩnh đi theo thuộc hạ tiến về Linh Thú Sơn. Móc lửng phầy, thanh xuân thiếu nữ bên trong một gã hộ vệ quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền đối với Diệp Thần cung kính nói đến trên mặt hắn đều là thành kính. Nhìn không ra một chút làm ra vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.